Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, Đông Bắc khu vực. Đến loại này phạm vi, lúc nào cũng có thể đụng phải tà giáo võ giả. Bạch Vũ Triết tự nhiên không còn dám chủ quan. Từ trên trời xuống tới sau đó, liền tính cả tiểu hỏa long cùng một chỗ, mở ra ẩn thân trận bàn. Đi đường tốc độ tự nhiên cũng thả chậm không ít. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Thường xuyên đều muốn chú ý xung quanh hoàn cảnh. Cùng có khả năng tùy thời xuất hiện tà giáo võ giả. Không thể không nói, lần này tà giáo võ giả vận dụng khổng lồ như thế lực lượng tiến công. Bên này khẳng định là quạnh quẽ không ít. Lại nói lúc ấy Phệ Linh Tông gặp trọng đại đả kích. Bây giờ thực lực cũng là rút lui một bước dài. 3 ngày thời gian trôi qua, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù ngẫu nhiên xác thực có tà giáo võ giả xuất hiện, nhưng quả thật rất ít. Bạch Vũ Triết đã có thể nhìn thấy Phệ Linh Tông cái kia khổng lồ tông môn trụ sở. Bây giờ nhìn tương đương quạnh quẽ, có thể là đại bộ phận người đều đi tham gia đại chiến. Cũng có khả năng bởi vì lần trước chiến dịch khiến cho nguyên khí đại thương, cho nên lộ ra dáng vẻ nặng nề. Bạch Vũ Triết cũng không có đi quan tâm cái gì Phệ Linh Tông. Đây cũng không phải là mục tiêu của hắn, mà là tại phụ cận tìm cái địa phương bí ẩn, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, tiếp lấy tiếp tục đi đường. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết tiến vào Đông Bắc khu vực sau đó, đi đường xác thực so sánh vất vả, vẫn luôn muốn mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Cũng chỉ có tìm tới đầy đủ địa phương an toàn sau đó, mới có thể hủy bỏ trận bàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá đoạn đường này đi vào, vận khí cũng coi như không tệ, một mực không có đụng phải cái gì nguy hiểm cùng phiền phức. Trên thực tế, bởi vì lần này đại chiến quả thật làm cho tà giáo võ giả hậu phương trống rỗng. Về phần những cái kia thành trấn bên trong người bình thường, Bạch Vũ Triết lại không thông qua những cái kia địa phương náo nhiệt. Đừng tưởng rằng tà giáo võ giả bên này cũng chỉ có những cái kia tà ác võ giả. Người bình thường số lượng cái kia y nguyên là chiếm cứ lấy tuyệt đại số. Số lượng mặc dù không bằng chính đạo võ giả bên này nhiều như vậy, đại thành trấn bên trong nhân khẩu y nguyên vẫn là không ít. Chỉ bất quá, sinh hoạt ở chỗ này người bình thường đều so sánh đáng thương. Đại bộ phận người không có bản lĩnh tu luyện, bọn hắn đều chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên. Mà sinh hoạt tại bọn hắn xung quanh tà giáo võ giả kia từng cái đều là táng tận thiên lương thị sát thành tính tồn tại. Cho nên, bọn hắn tùy thời đều muốn lo lắng cho mình lúc nào liền bị giết. Căn bản không có bao nhiêu trật tự có thể nói. Bọn hắn tựa như là tà giáo võ giả nuôi nhốt gia súc. Lúc nào cũng có thể lọt vào đồ sát. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì. Dọn đi chính đạo võ giả bên kia ở lại sao? Căn bản không có khả năng. Đừng nhìn cường đại đám võ giả một chuyến lui tới cũng liền mấy tháng. Có thể phóng tới người bình thường trên thân. Khả năng này là cả một đời đều nơi mà không đến được. Thường thường còn tại nửa đường liền đã ngoài ý muốn tử vong. Duy nhất đáng được ăn mừng, cũng chính là tà giáo võ giả cũng biết không thể tùy ý giết chóc. Không phải chắc chắn sẽ có diệt tuyệt một ngày. Bọn hắn tu luyện cũng là cần giết chóc rất nhiều sinh mệnh. Thật muốn người bình thường miệng đều diệt tuyệt, kia đối với bọn hắn chỉnh thể đến nói tất nhiên là một cái to lớn suy yếu. Lại nói, bọn hắn tu luyện võ giả cũng là cần từ nhỏ yếu bắt đầu. Không có khả năng chỉ bằng lấy tông môn cùng ma thần cung liền có thể duy trì. Rất nhiều thiên tài cũng đều là từ những người bình thường này bên trong tuyển ra đến. Cho nên, tà giáo võ giả cũng sẽ khống chế bọn hắn giết chóc dục vọng cùng tu luyện cần thiết. Chỉ bất quá loại hoàn cảnh này, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến bên này người bình thường cả đám đều vô cùng hung hãn. bởi vì bọn hắn không biết mình lúc nào sẽ chết. Rất nhiều người làm sự tình căn bản cũng không giảng cứu cái gì đạo đức, toàn bằng người yêu thích. Cho nên, bên này cho dù là đại thành trấn bên trong, cũng tất cả đều là một đoàn loạn, thường xuyên sẽ phát sinh các loại chém giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN